Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, phát triển quy hoạch. Kakashi cầm lấy bên cạnh đèn pin, đi tới Hatake gia hậu viện, đi tới Hatake gia từ đường. Nơi này cung cấp Hatake gia lịch đại gia chủ, đồng thời cũng là Hatake gia bí ẩn chỗ. Dưới ánh đèn lờ mờ, ở giữa từ đường bên trên bày biện 4 cái bài vị, mà cái cuối cùng chính là Kakashi phụ thân, Hatake Sakumo, được người xưng là Konoha răng trắng. Ngay cả tam nhẫn đều mặc cảm tồn tại. Nói trở lại, Kakashi phụ thân, sư phó, học sinh, đều là ngưu bức lòe lòe nhân vật A. Từ đường bên cạnh, chính là Hatake gia cất giữ nhẫn thuật địa phương. Kakashi cung kính hướng bài vị bái. Sau đó liền đi tới bên cạnh một mặt tường bích nơi đó. Ngồi xổm người xuống, Kakashi ngón tay tung bay. Quát, giải. Ở giữa nguyên bản bằng phẳng địa phương lộ ra một cái động lớn. Bên trong một mảnh đen như mực. Kakashi cũng không kinh ngạc. Tại nguyên thân trong trí nhớ, đây cũng là Hatake gia cấm địa. Kakashi không chút do dự nhảy xuống. Không bao lâu, liền có một loại cước đạp thực địa xúc cảm. Mở ra đèn pin, đập vào mắt chỗ là một loạt lại một loạt giá sách. Phía trên bài phóng thành trên ngàn trăm quyển trục. Thật đúng là không ít a. Hatake gia quả nhiên vẫn là có chút nội tình. Liền là nhân khẩu mỏng manh. Không phải chưa hẳn không thể tại Konoha trở thành cường thịnh nhất tộc. Hatake nhất tộc tại Konoha địa vị kỳ thật có chút xấu hổ. Tại thế chiến thứ hai qua đi, Hatake gia nhân số vẫn không vượng. Cơ bản đều là đơn truyền. Nhưng chính là cái này một cá nhân, quả thực là nâng lên một cái gia tộc. Mà lại danh vọng không nhỏ. Cho dù là Hyuga cùng Uchiha dạng này đại tộc cũng không dám xem thường Hatake nhất tộc. Bất quá, bây giờ răng trắng mất sớm. Kakashi tuy là thượng nhẫn, nhưng là còn không có hoàn toàn trưởng thành. Cho nên phần này danh vọng cũng liền tiểu không ít. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại bộ phận đều là ngũ hành độn thuật. Trong đó, lôi độn nhẫn thuật nhiều nhất. Dù sao Hatake nhất tộc trên cơ bản đều có lôi thuộc tính. Cái khác còn có một số so khá thường gặp nhẫn thuật, tỉ như tam thân thuật loại hình. Tại một cái góc vắng vẻ bên trong, lẻ loi trơ trọi địa bày biện mấy cái quyển trục. Kakashi lòng có cảm giác, đem nó cầm lên. Ở giữa quyển trục khía cạnh viết Hatake đao thuật. Đao thuật, răng trắng dựa vào thành danh tuyệt kỹ. Kakashi từ nhỏ đã bắt đầu học tập nhẫn thể thuật. Răng trắng đao thuật cũng không chỉ là đơn giản thể thuật, mà là cùng loại với tại Raikik nhẫn thể thuật. Không phải bằng vào một thanh răng trắng đoản đao, như thế nào lại để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Cần biết ninja đến cuối cùng, từng cái hủy thiên diệt địa. Kakashi lật xem quyển trục, kỳ thật nguyên thân cũng từng lật xem rất nhiều lần. Chỉ là khi lấy được Sharingan về sau, Kakashi từ bỏ đao thuật, không tiếp tục tu luyện. Nguyên nhân rất đơn giản, răng trắng đao thuật tu luyện tới hậu kỳ, đồng dạng cần khổng lồ chakra làm cơ sở mới có thể phát huy lực lượng khổng lồ. Một đao đoạn sơn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Sharingan phía dưới, Kakashi chakra chẳng những bị hạn chế ở, ngay cả tăng trưởng tốc độ cũng biến thành cực kỳ chậm chạp. Muốn biết, bây giờ Kakashi chính là phi tốc phát dục thời điểm, cũng là chakra tăng trưởng nhanh chóng nhất thời điểm, nhưng lại bởi vì Sharingan, khiến cho cái này tăng trưởng tốc độ trở nên 10 phần chậm chạp. Kakashi cẩn thận lật xem quyển trục, nội tâm 10 phần xúc động. Cái này cường đại nhẫn thể thuật, sao có thể không học? Kakashi nắm chặt nắm đấm, trong lòng đối phong ấn Sharingan ý nghĩ càng thêm kiên định. Kakashi muốn phong ấn Sharingan, cũng không phải là muốn từ bỏ, mà là muốn giải trừ đối với tự thân hạn chế. Đạt được Sharingan không sai biệt lắm có thời gian 2 năm. Tam câu ngọc Sharingan Kakashi đã sử dụng địa hết sức quen thuộc. Còn lại Mangekyo Sharingan, mặc dù Kakashi đã cùng Obito cùng một chỗ mở mắt, nhưng là lúc này Kakashi tinh thần lực còn chưa đủ lấy lần nữa mở ra. Điểm này, Tại mới Kakashi ký ức dung hợp thời điểm liền đã biết. Hai cái linh hồn dung hợp còn không có hoàn toàn. Chờ đến chân chính hoàn toàn dung hợp thời điểm, Kakashi tinh thần lực sẽ tăng trưởng chỉ ít gấp đôi. Đồng thời, Mangekyo tự nhiên cũng có thể sử dụng. Chỉ là kia cường đại tác dụng phụ. Để Kakashi có chút chùn bước. Tạm thời vẫn là không muốn tùy tiện vận dụng cho thỏa đáng. Nói tóm lại, Sharingan có thể làm đòn sát thủ. Nhưng là không thể quá ỷ lại. Hiện tại hàng đầu nhiệm vụ liền là phong ấn Sharingan. Để thực lực bản thân trước thu hoạch được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Đến lúc đó, nói không chừng liền có thể hoàn toàn nắm giữ Sharingan. Kỳ thật tại Kakashi trong lòng, vẫn là có đối Sharingan tiến hóa ý nghĩ. Mangekyo Sharingan còn chưa đủ cường đại, sẽ còn đối mặt lực tạo thành ảnh hưởng. Chỉ có thể ít dùng. Mangekyo muốn tiến thêm một bước, liền là vĩnh hằng Mangekyo. Nhưng là cần mới huynh đệ chi nhãn, hay là họ hàng gần mới có thể thành công. Chỉ ít trong nguyên tắc là nói như vậy. Đối với cái này, Kakashi cũng không cho là như vậy. Mangekyo tiến hóa dùng hai đôi Mangekyo đúng là một cái đường tắt. Nhưng là không có nghĩa là đường tắt duy nhất. Tại Kakashi xem ra, một đôi Sharingan không cách nào hoàn thành tiến hóa. Là bởi vì tinh thần lực không đủ. Mà hai đôi tương hỗ dung hợp, lẫn nhau tinh thần lực điệp ra. Bởi vì mới hoàn thành tiến hóa. Đây cũng là tại sao muốn huynh đệ ở giữa hay là họ hàng gần ở giữa mới có thể. Bởi vì chỉ có họ hàng gần ở giữa tinh thần lực mới có thể dung hợp. Mà Kakashi không cần. Hắn nguyên bản tinh thần lực xác thực không đủ. Nhưng là bây giờ hai cái linh hồn dung hợp. Để Kakashi có thường nhân khó mà với tới tinh thần lực. Lại thêm, Kakashi chỉ cần bồi dưỡng một con Sharingan. Đôi này tinh thần lực yêu cầu cũng thấp rất nhiều. Cho nên, chỉ cần Kakashi chakra đạt tới cùng tinh thần lực kết hợp hoàn mỹ. Vĩnh hằng Mangekyo chưa hẳn không có khả năng. Đương nhiên, nói đơn giản, làm còn cần chậm rãi tìm tòi. Về phần sau cùng Rinnegan, Kakashi chỉ có thể tướng hy vọng ký thác tiên thuật phía trên. Không sai, liền là tiên thuật, làm Konoha một viên. Kakashi tự nhiên là không cách nào đi ăn cắp đời thứ nhất tế bào. Cái này bị phát hiện, khẳng định là muốn trở thành phản nhẫn. Kakashi còn không nghĩ như thế. Chỉ ít, tại không có thực lực tuyệt đối trước đó. Cách làm này quá nguy hiểm. Rinnegan là tiên nhân chi nhãn. Là Sharingan cùng tiên nhân chi thể kết hợp. Nói cách khác, chỉ cần có Sharingan cùng tiên lực liền có khả năng. Chỉ cần tự thân khai phát tới trình độ nhất định. Loại này thần kỳ năng lực sẽ xuất hiện. Kakashi không biết cái này có thể thành công hay không. Nhưng là xác thực đáng giá thử một lần. Coi như không thành công. Học được tiên thuật, đối thực lực bản thân cũng là một cái rất tốt tăng lên. Về phần chỗ nào học, liền phải từ từ quy hoạch. Đơn giản liền là ba đại thánh địa. Bất luận là tiên thuật vẫn là Sharingan, đều cần khổng lồ chakra làm chèo trống. Cho nên, việc cấp bách, vẫn là chakra. Kakashi nhổ một ngụm chọc khí. Vừa mới xuyên qua không lâu. Đối với Sharingan Kakashi tạm thời cũng liền nghĩ đến nhiều như vậy. Đối trước mắt Kakashi tới nói, Sharingan vẫn là hại lớn hơn lợi. Đợi đến Kakashi trưởng thành tới trình độ nhất định, Sharingan năng lực mới có thể chân chính phát huy được tác dụng. Phục chế ninja nghe rất lợi hại, kỳ thật có chút có hoa không quả. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.